Chương 1171, xua đuổi hai, chúng ta đi. Chu Hạo đứng lên, lau vết máu trên khóe miệng. Hắn siết chặt nắm đấm, từng bước rời khỏi nơi này, phẫn nộ, yếu kém, tất cả mọi thứ ngập tràn trong lòng hắn, nhưng hắn không có chút sức lực phản kháng nào. Bây giờ hắn có bùng nổ toàn bộ thực lực thì cũng không phải là đối thủ của tổ thần nhất trọng Thiên Tuấn Lĩnh, thế nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Vũ trụ lúc nào cũng lấy thực lực làm đầu, không có thực lực, Chu Hạo không là gì cả. Nhóm người Akaru vẫn còn đang quỳ ở bên ngoài. Anh ta nhìn thấy Chu Hạo từ bên trong đi ra, khóe miệng lại còn chảy máu thì vẻ mặt hơi biến hóa một chút, nhưng anh ta vẫn quỳ ở đây, mong chờ tổ thần Tuấn Lĩnh có thể mềm lòng. Chu Hạo, làm sao thế? Sao tổ thần Tuấn Lĩnh lại đột nhiên ra tay với ngươi? Data nhìn Chu Hạo, dùng ý thức truyền âm với hắn, Chu Hạo nhìn thành trì nguy nga cao lớn phía sau, hai tay siết chặt lại. Hắn tràn đầy hy vọng tiến tới nơi này, thế nhưng bây giờ lại ngập tràn thất vọng đi ra. Chu Hạo. Đồng Dao ở bên cạnh cũng lo lắng nói, anh không sao. Chu Hạo lắc đầu. Hắn thu liễm lại tâm trạng, nhanh chóng kể lại những chuyện vừa mới phát sinh một lần. Trước đó trong đầu hắn đều là lửa giận ngập tràn, bây giờ mới ổn định lại được. Cái gì? Điều kiện thứ ba là trở thành nô lệ của tổ thần Tuấn Lĩnh, lại còn phải chờ đợi tận 100 tỷ năm. Data nghe Chu Hạo nói thì sắc mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Tổ thần Tuấn Lĩnh còn nói ta có đi nhờ cậy những tổ thần sinh mệnh hoặc tổ thần tử vong khác cũng vô dụng, bọn họ sẽ không giúp đỡ ta. Chu Hạo lắc đầu, đến bây giờ ta vẫn không biết mình đã đắc tội với ai, hắn và Vũ Nguyên mới chỉ gặp mặt một lần, hắn cũng không biết mình đã phá hủy kế hoạch của Vũ Nguyên. Linh Nhi không có cách nào sống lại. Đồng Dao lão đảo, tin tức này đã kích cô không kém gì Chu Hạo, không cần lo lắng. Cho dù không có ai hỗ trợ phục sinh Linh Nhi thì chờ khi anh lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh đạt đến cảnh giới tổ thần thì tự anh sẽ phục sinh con bé. Chu Hạo nắm lấy tay Đồng Dao, an ủi, hắn có tinh thạch bản nguyên, pháp tắc tử vong hoặc pháp tắc sinh mệnh đều có thể đột phá đến tổ thần, chỉ có điều chắc chắn phải tiêu hao thời gian không ít. Data, xin lỗi, lần này đã khiến cho mối quan hệ giữa tổ thần Tuấn Lĩnh và tộc Kiến Ám Không các ngươi bị phá vỡ. Chu Hạo nhìn Data. Sau này nếu như thiên tài của tộc Kiến Ám không ngã xuống thì tổ thần Tuấn Lĩnh sẽ không phục sinh bọn họ nữa. Chuyện nhỏ mà thôi. Data lắc đầu, không thèm để ý chút nào. Đúng rồi, tổ thần Tuấn Lĩnh có trả lại tiền thần nguyên và hạt sen ngạc long cho ngươi không? Data đột nhiên hỏi. Đây là điều kiện thứ nhất và điều kiện thứ hai mà Chu Hạo đã hoàn thành. Không, Chu Hạo lắc đầu. Tên chó chết này. Data không nhịn được mắng. Trong lòng anh ta cũng tràn đầy phẫn nộ với tổ thần Tuấn Lĩnh. Tổ thần Tuấn Lĩnh, ngươi cầm đồ của ta thì sớm muộn cũng sẽ có ngày ta tới đòi về. Ánh mắt Chu Hạo lóe lên một tia lạnh lùng. Data nhìn Chu Hạo, nói, Chu Hạo, tổ thần Tuấn Lĩnh nói ngươi đắc tội với người không nên đắc tội. Ta không biết người đó là ai, nhưng ta tiến vào trong cung điện thì tổ thần Tuấn Lĩnh hỏi chuyện trước kia của Linh Nhi, giống như những gì chúng ta suy đoán. Thế nhưng bỗng nhiên ông ta đi ra ngoài một chuyến. Đến khi trở về thì thái độ lập tức thay đổi, không hỏi chuyện về Linh Nhi nữa mà trực tiếp đưa ra điều kiện thứ ba. Chu Hạo lắc đầu nói, ông ta ra ngoài chắc là để đi gặp ai đó. Data gật đầu, nếu như có thể chắc chắn những tổ thần sinh mệnh và tổ thần tử vong khác đều không giúp ngươi phục sinh Linh Nhi chứng tỏ thực lực của đối phương rất mạnh, có khả năng ở vào cảnh giới thần vương. Thần vương. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, tổ thần được chia thành tổ thần nhất trọng thiên. Tổ thần nhị trọng thiên, lần lượt là dung hợp được hai loại áo nghĩa và ba loại áo nghĩa. Trên thực tế, thần vương cũng ở trong phạm trù tổ thần, bởi vì cường giả thần vương là dung hợp được bốn loại áo nghĩa. Nhưng thực lực của cường giả thần vương rất mạnh, cho dù là cường giả tổ thần nhị trọng thiên thì cũng không ngăn cản được công kích của thần vương. Chu Hạo gật đầu, thực lực của cường giả thần vương đúng là mạnh mẽ. Cũng chính vì như thế mà thần vương thậm chí còn thoát khỏi phạm trù tổ thần, đơn độc tạo thành một cảnh giới. Các tổ thần đều rất kính sợ thần vương, luôn giữ mối quan hệ tốt với bọn họ. Chỉ có cường giả tầng lớp này mới có thể khiến các tổ thần sinh mệnh và tổ thần tử vong không dám nhận lời phục sinh Linh Nhi. Cường giả tổ thần nhị trọng thiên cho dù là nhị trọng thiên đỉnh phong cũng không có năng lực như thế. Chu Hạo gật đầu, hắn hiểu được lời của Data. Ngoài ra còn có một khả năng khác. Data nhìn Chu Hạo, chúa tể. Chu Hạo trầm giọng nói. Thực lực của chúa tể mạnh hơn thần vương. Gia tộc của Chúa Tể trải rộng khắp 3.000 thế giới lớn, Thánh Nguyên Tông có một vị thần vương và hơn 10 vị tổ thần mạnh mẽ, thế mà Chúa Tể nói diệt là diệt. Chương 1172, gặp lại Vân Mặc tư thế như cường giả thế lực này lên tiếng thì làm gì có tổ thần sinh mệnh hay tổ thần tử vong nào dám chống lại mệnh lệnh của bọn họ. Đúng vậy, gia tộc Chúa Tể luôn hết sức bá đạo, Chúa Tể chắc là không đến mức ra tay đối phó với ngươi đâu, nhưng hậu bối trong gia tộc bọn họ rất có khả năng ra tay với ngươi. Đa Ta gật đầu nói, trong lòng Chu Hạo khẽ động, không khỏi nghĩ đến người thanh niên thần bí và người đàn ông trung niên lạnh lùng trong thành trì tuấn lĩnh kia. Chẳng lẽ là bọn họ? Chu Hạo nghĩ thầm, thực lực của hai người bọn họ chắc chắn rất khủng bố. Chu Hạo lắc đầu, hắn thu lại những suy nghĩ trong lòng, bây giờ hắn vẫn cảm thấy mọi chuyện rất mê man. Chuyện phục sinh Chu Linh Nhi thất bại, mất hết hy vọng, hiện tại trong lòng Chu Hạo vô cùng vắng vẻ. Hắn không biết tiếp theo đây mình nên làm như thế nào. Chu Hạo, không cần phải áp lực, em tin tưởng anh lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh chắc chắn sẽ thành công. Đồng Dao mỉm cười nhìn Chu Hạo, gương mặt miễn cưỡng nở nụ cười, cô đã chuẩn bị gặp lại con gái mình, thế nhưng bây giờ mọi chuyện lại không thành công, Đồng Dao cũng cảm thấy rất mất mát, nhưng tất cả mọi áp lực đều đặt trên người Chu Hạo, cô không giúp đỡ được gì, nên chỉ có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, không tạo thêm áp lực cho hắn. Đúng. Nhất định anh sẽ phục sinh được Linh Nhi, Chu Hạo hít sâu một hơi, vẻ mê man trong mắt dần dần tán đi, lại một lần nữa lộ ra vẻ kiên định. Người khác không phục sinh thì hắn phục sinh, Chu Hạo, chuyến đi này thất bại rồi, chúng ta quay về tộc Kiến Ám không hỏi ý kiến đại trưởng lão xem còn có cách nào không. Đa Ta nhìn Chu Hạo, nói. Ừm. Chu Hạo gật đầu, cách này không được thì sẽ còn cách khác, hắn nhất định không được suy sụp tinh thần. Để ta xem, Đa Ta nhìn xung quanh một chúng ta cách thành Ly Hỏa là gần nhất, tới đó là có thể tiến vào truyền tống trận. Bây giờ bọn họ đã không thể nào tiến vào thành trì Tuấn Lĩnh được nữa, thế nên chỉ có thể tới những thành trì khác, sau đó thông qua truyền tống trận để rời khỏi nơi này. Nói là gần nhưng khoảng cách giữa hai tòa thành trì này cũng khá xa, nhóm người Chu Hạo phải đi mấy tháng mới tới được thành Ly Hỏa. Thời gian cứ thế trôi qua, nháy mắt đã là 3 tháng sau. Trong một khu vực bình nguyên rộng lớn, nhóm người Chu Hạo xuất hiện. Hả? Bỗng nhiên Chu Hạo nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Đúng là Oan Gia ngõ hẹp. Đa Ta nhếch môi, lộ ra một tia cười lạnh. Bùng, bùng. Phía xa bỗng nhiên có một luồng khí thế cường đại bùng nổ, từ 4 phương 8 hướng bao vây tới. Chưa tới 2 giây, gần 100 vị cường giả đều tới nơi này. Ha ha, chỉ có 3 người mà cũng dám hành tẩu ở nơi này. Vân Mặc Tư, ngươi quen mấy kẻ to gan thật. Một vị lão giả nhìn về phía nhóm người Chu Hạo, cười lớn. Gần 100 vị cường giả bao vây nhóm người Chu Hạo lại, đứng đầu là 2 cường giả. Một là vị lão giả kia, 2 là một người đàn ông trung niên trên đầu có sừng. Vân Mặc Tư, Chu Hạo nhìn gương mặt quen thuộc này. Bọn họ đã gặp Vân Mặc Tư 3 lần. Lần trước thậm chí còn bị Vân Mặc Tư truy sát, suýt chút nữa thì tử vong. 3 vị, lại gặp mặt rồi, Vân Mặc Tư nhìn nhóm người Chu Hạo, trong mắt còn lưu lại một tia khiếp sợ. Các ngươi đúng là phúc lớn mạng lớn. Lần trước vậy mà Yêu Long Hâm Ô lại không giết các ngươi, ông ta bị Yêu Long Hâm Ô đánh chết nên không biết sau đó đã xảy ra những chuyện gì. Ha ha, Vân Mặc Tư, ngươi cũng chết tận 2 lần, còn quan tâm chúng ta có bị đánh chết hay không à? Đa Ta nhìn Vân Mặc Tư, châm chọc nói. Hừ. Vân Mặc Tư hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra sát ý. Lần đầu ông ta bị thành chủ Tương Viên đánh chết đã bị 3 người Chu Hạo nhìn thấy. Lần thứ 2 bị Yêu Long Hâm Ô truy sát cũng bị 3 người Chu Hạo nhìn thấy. Lần trước Yêu Long Hâm Ô ra tay nên ta không đánh chết được các ngươi, để xem hôm nay còn có ai có thể cứu được các ngươi nữa. Vân Mặc Tư nắm chặt trường kiếm trong tay, lạnh lùng nói, thân ảnh ông ta khẽ động, nhanh chóng bay tới bên cạnh Chu Hạo và Đa Ta. Lần này ông ta nhất định phải đánh chết mấy người này. Trường kiếm vung lên, hào quang màu trắng tản ra mãnh liệt, Chu Hạo yên lặng đứng ở phía trước. Nhìn Vân Mặc Tư tấn công. Lần trước, khi đối mặt với truy sát của Vân Mặc Tư thì hắn không có bất cứ năng lực ngăn cản nào, nhưng tình huống bây giờ đã khác. Bùm, thân thể Chu Hạo đột nhiên bộc phát ra khí thế khủng khiếp. Sau đó, bàn tay của hắn nháy mắt biến to lên, quét ngang về phía trước, công kích của Vân Mặc Tư tan biến như củi mục, đồng thời hắn cũng hoàn toàn nắm được ông ta ở trong tay. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Mặc Tư hoàn toàn bị che lại, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ông ta nhìn về phía Chu Hạo đang tản ra khí thế vô cùng khủng bố, bỗng nhiên phản ứng lại kịp, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Cường giả linh thần, Vân Mặc Tư tràn đầy hoảng sợ, căn bản không tin được những gì mình đang nhìn thấy. Sao có thể như thế được? Chỉ hơn 2.000 năm ngắn ngủi mà đã có thể đi đến cảnh giới linh thần, trước đó nhóm người Chu Hạo ở trong tay Vân Mặc Tư hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Chu Hạo có thực lực mạnh nhất trong nhóm người thì cũng chỉ vừa mới đi đến chân thần nhị trọng thiên, không ngăn nổi hai đòn công kích của ông ta, thế nên vừa rồi khi Vân Mặc Tư phát hiện ra nhóm người Chu Hạo thì trực tiếp đến đây, bởi vì ông ta tin tưởng nhóm người Chu Hạo không phải là đối thủ của mình. Kết quả là bây giờ Chu Hạo đã đạt tới cảnh giới linh thần rồi. Chương 1173, hoảng sợ, Vân Mặc Tư, để ta xem hôm nay ngươi chạy trốn kiểu gì. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra tia sắc lạnh. Chuyện Thành Trì Tuấn Lĩnh đã khiến Chu Hạo vô cùng khó chịu, suốt dọc đường hắn đều phải kìm nén cơn tức giận, không ngờ bây giờ Vân Mặc Tư lại tự đưa tới tận cửa, cơn giận của Chu Hạo có chỗ phát tiết rồi, là cường giả linh thần. Mau trốn đi. Lão giả và gần 100 vị cường giả chân thần nhất trọng thiên nhìn thấy Vân Mặc Tư không có chút năng lực ngăn cản nào thì lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ không chút do dự, tất cả đều bỏ chạy về bốn phía. Cường giả chân thần gặp cường giả linh thần căn bản không có bất cứ năng lực ngăn cản nào. Muốn chạy? Chu Hạo quét mắt nhìn bốn phía. Bùm! Trên người hắn tản ra hào quang, sau đó từng đạo phân thân xuất hiện. Phân thân hệ kim, lôi điện, sinh mệnh nhanh chóng bay ra. Bây giờ Chu Hạo có tổng cộng 10 phân thân pháp tắc, trong đó hệ hỏa là mạnh nhất, đạt tới linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong, phân thân hắc ám yếu nhất, chỉ vừa mới đột phá đến cảnh giới chân thần cách đây không lâu. Còn 8 phân thân còn lại đều đạt tới chân thần nhị trọng thiên, trong đó, phân thân chân thần sinh mệnh là mạnh nhất, đạt tới chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Ngoài ra thì đến 2 phân thân hệ kim và lôi điện. Trước mắt có nhiều người, Chu Hạo sử dụng chân thần bắt tất cả là sự lựa chọn tốt nhất. Phân thân chân thần sinh mệnh của hắn trực tiếp đuổi theo vị lão giả kia. Bùm! Bùm! Những phân thân của Chu Hạo đồng loạt bay về các hướng, ngoài ra Data và Đồng Dao cũng tiến lên. Thực lực của hai người đều đạt đến chân thần nhị trọng thiên, cho dù là chân thần nhị trọng thiên yếu nhất thì thực lực cũng đủ để nghiền ép chân thần nhất trọng thiên. Chưa tới vài giây, những chân thần kia đã bị tóm gọn. Bốn phân thân. Sao có thể như thế được, lúc này, chỉ còn một mình lão giả kia đang chạy thục mạng, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của phân thân chân thần sinh mệnh của Chu Hạo. Chu Hạo nhìn lão giả kia, thực lực của ông ta cũng đạt tới chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Phân thân của Chu Hạo không bắt được ông ta. Bùm, thân ảnh Chu Hạo bạo động, tay phải vẫn nắm chặt Vân Mặc Tư, hắn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh vị lão giả kia. Không. Ánh mắt của ông ta lộ ra vẻ hoảng sợ. Bóp, một cước đạp xuống, vị lão giả chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong trúng đòn của Chu Hạo, khí thế trên người giảm xuống đến mức thấp nhất, bị Chu Hạo tùy tiện bắt lấy. Sao? Sao có thể như thế được, bốn phân thân? Sao có thể có một thiên tài như thế này? Vân Mặc Tư nhìn tình cảnh phát sinh trước mắt, gương mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thanh niên lúc trước đối mặt với ông ta hoàn toàn không có sức chống cự nào, chật vật chạy trốn, thế mà bây giờ gặp lại đã có thực lực linh thần, hơn nữa còn có tận 3 phân thân chân thần nhị trọng thiên. Đây quả thực là chuyện không sao tưởng tượng được. Theo như ông ta biết thì thiên tài mạnh nhất thế giới nhỏ Hắc Vệ cũng mới chỉ có 5 phân thân mà thôi. Vân Mặc Tư, hôm nay ngươi thoát kiểu gì đây? Chu Hạo lạnh lùng nói. Lúc trước Vân Mặc Tư đã khiến hắn vô cùng tuyệt vọng, thế mà bây giờ lại có thể bị hắn bắt một cách dễ dàng như thế, hắn vẫn chưa bộc lộ toàn bộ thực lực, nếu như toàn bộ 10 phân thân đều xuất hiện thì quá mức rung động. 3.000 thế giới lớn đều không có thiên tài như vậy, thế nên Chu Hạo lựa chọn ẩn giấu. Hừ, mặc dù Vân Mặc Tư rất hoảng sợ nhưng vẫn phẫn nộ hừ một tiếng, ta sẽ nhớ rõ chuyện hôm nay. Ông. Nói xong. Thân thể Vân Mặc Tư đột nhiên to lên. Vân Mặc Tư, ngươi định tự bạo à? Chu Hạo nhìn tình cảnh trước mắt, lạnh lùng nói. Thân thể Vân Mặc Tư bành trướng được một chút thì bỗng nhiên bị hạn chế, giống như cả người đột nhiên bị trói lại. Đã xảy ra chuyện gì? Ta, sao ta không thể nào tự bạo được? Vân Mặc Tư biến sắc. Bùm! Bỗng nhiên, có một linh hồn cường đại hoàn toàn bao trùm lên thân thể ông ta. Đồng thời thân thể Chu Hạo cũng bùng phát một luồng khí thế kinh khủng, khí thế này còn mạnh hơn so với vừa rồi. Linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Vân Mặc Tư nhìn vẻ lạnh lùng của Chu Hạo, cảm nhận khí thế trên người hắn, kinh hãi nói, vừa rồi khí thế mà Chu Hạo thể hiện ra chỉ là linh thần nhất trọng thiên bình thường mà thôi, thế nhưng khí thế bây giờ đã tăng lên rất nhiều. Linh hồn mạnh mẽ bùng nổ, bao trùm lên Vân Mặc Tư, sau đó điên cuồng xâm nhập vào trong thức hải của ông ta. Thực lực bây giờ của Chu Hạo cường đại tới cỡ nào chứ? Linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ và linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng, giống như lúc trước thực lực của Chu Hạo là chân thần nhị trọng thiên sơ kỳ, hoàn toàn không chịu đựng được công kích của chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong Vân Mặc Tư. Dưới sự khống chế của hắn, Vân Mặc Tư muốn tự bạo cũng không được, toàn bộ thân hình đều bị trói chặt lại. Cảm nhận được khí thế khủng bố và linh hồn mạnh mẽ trên người Chu Hạo, trong mắt Vân Mặc Tư cuối cùng cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cho dù ông ta nắm giữ áo nghĩa phân thân nhưng nếu như phân thân này bị nô dịch linh hồn thì cũng tương đương với bản thể bị khống chế lại. Tu luyện áo nghĩa phân thân pháp tắc sinh mệnh sợ nhất là bị công kích linh hồn. Chương 1174, áo nghĩa dung nguyên, van xin ngươi tha cho ta. Vân Mặc Tư hoảng sợ nói, nếu như Chu Hạo chỉ vừa mới đột phá đến cảnh giới linh thần thì ông ta còn có thể tự bạo, nhưng bây giờ thực lực của Chu Hạo lại mạnh như vậy, ông ta hoàn toàn bị hắn khống chế. Vân Mặc Tư, lần trước ngươi đâu có ý định buông tha cho ta. Chu Hạo lạnh lùng nói. Vân Mặc Tư sững sờ, ông ta nhớ tới tình cảnh lần trước mình truy sát Chu Hạo, hơn 2000 năm trước, chỉ một giây nữa là ông ta đã đánh chết được Chu Hạo, chẳng qua là yêu long hâm ô đột nhiên xuất hiện nên Chu Hạo mới thoát chết. Bây giờ tình huống chiến đấu của hai người cũng giống y như vậy, chỉ có điều kẻ yếu ớt lại biến thành ông ta. Bùng! Linh hồn kinh khủng không ngừng xâm nhập vào trong thức hải của Vân Mặc Tư. Dưới công kích linh hồn này, năng lực chống cự của Vân Mặc Tư không ngừng giảm xuống. Đang yên đang lành sao lại tới trêu chọc tên này làm gì chứ? Vân Mặc Tư nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mắt, trong lòng vô cùng hối hận. Mọi chuyện ban đầu chẳng có gì cả, thế nhưng ông ta lại chủ động đến tìm Chu Hạo gây phiền phức, cuối cùng lại thành chủ động dâng mạng của mình cho Chu Hạo. Không ngờ cuối cùng ta lại bại trên tay một đối thủ mà ta không hề coi trọng. Một giây cuối cùng, gương mặt của Vân Mặc Tư tràn đầy vẻ dữ tợn. Ông ta nhìn Chu Hạo, trong mắt có sự tuyệt vọng, có sự oán độc, cũng có sự không cam lòng. Bùng! Lại một đòn công kích linh hồn mạnh mẽ khác kéo tới, ý thức của Vân Mặc Tư hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt trở nên mê man. Chu Hạo thả tay ra, Vân Mặc Tư hết bị trói buộc. Vân Mặc Tư nhìn Chu Hạo, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng khôi phục lại thần thái. Ông ta đứng thẳng, nhìn về phía Chu Hạo, cung kính nói, chủ nhân. Vân Mặc Tư, bản thể của ngươi đâu? Chu Hạo hỏi. Đây chỉ là phân thân của Vân Mặc Tư, chủ nhân, bản thể của ta ở một khu vực dưới lòng đất cách nơi này không xa, hiện tại đang chạy tới đây. Vân Mặc Tư cung kính nói. Chu Hạo gật đầu, nô lệ chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Đa ta nhìn Vân Mặc Tư, cười nói. Sau này muốn thăm dò nơi nào cũng có thể thoải mái thăm dò rồi, Vân Mặc Tư có khả năng không ngừng luyện hóa phân thân. Trong lúc thăm dò, cho dù phân thân tử vong thì vẫn có thể tiếp tục hình thành phân thân khác, chỉ một mình Vân Mặc Tư cũng tương đương với nhiều vị nô lệ chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo gật đầu mỉm cười, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía vị lão giả chân thần nhị trọng thiên kia, đại nhân, xin ngài tha cho ta. Lão giả cảm nhận được ánh mắt của Chu Hạo thì trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đến cả Vân Mặc Tư còn bị nô dịch thì ông ta chắc chắn sẽ không ngăn cản nổi. Lúc này, trong lòng ông ta đang không ngừng mắng chửi. Tên khốn Vân Mặc Tư, sao lại có thể gây thù chuốc oán với nhân vật khủng khiếp như thế này chứ? Ban đầu ông ta chỉ tới đây để xem náo nhiệt thôi, không ngờ cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này. Chu Hạo không quan tâm đến lời cầu xin của ông ta, trực tiếp nô dịch. Gần trăm vị cường giả còn lại cũng thế, Chu Hạo đều không chút khách khí mà nô dịch toàn bộ. Đi thôi, tiếp tục đi về phía thành Ly Hỏa. Chu Hạo hít sâu một hơi, cùng Đồng Dao và Đa Ta đi về phía trước, bên trong tháp nguyên trụ, Chu Hạo nhìn những dược dịch trước mặt mình. Những dược dịch này lít nha lít nhít, có tới gần ngàn loại dao động, Chu Hạo khống chế những dược dịch này, bắt đầu dung hợp lại theo thứ tự. Sau khi hắn dung hợp đến loại thứ 200 thì dược dịch trước mắt bỗng nhiên có những năng lượng cuồng bạo bùng nổ, dược dịch cứ thế bắn tung tóe ra. Thất bại rồi. Chu Hạo lắc đầu, ngừng lại. Xem ra mình vẫn còn cách đại sư luyện đan một khoảng nữa, trở thành đại sư luyện đan cần có những tiêu chuẩn tương ứng, trong đó luyện chế ra phá nguyên đan là một trong số đó. Ngoài ra, còn có một số loại đan dược có độ luyện chế khó ngang phá nguyên đan, chỉ cần luyện chế ra được những đan dược kia thì cũng có thể chứng minh trình độ luyện đan đã đạt đến đại sư luyện đan. Chu Hạo không có tài liệu phá nguyên đan, đan dược mà hắn đang luyện chế là một loại đan dược khác, tên là Thanh Hồn Đan. Lúc này phân thân chân thần sinh mệnh của Chu Hạo đang luyện chế đan dược, hiện tại trình độ luyện đan của Chu Hạo đã tăng lên rất nhanh, đây là lần thứ nhất hắn được nếm thử trình độ luyện đan đại diện cho đại sư luyện đan. Chu Hạo không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc, thế nên đối với luyện đan cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, tốc độ tiến bộ càng lúc càng nhanh. Tiếp tục luyện chế, Chu Hạo nghỉ ngơi một chút, sau đó lại bắt đầu luyện chế đan dược có trình độ thấp hơn một chút. Trong thời gian luyện đan thì các phân thân khác của Chu Hạo cũng đều đang lĩnh ngộ pháp tắc, bên trong không gian truyền thừa hệ hỏa, Chu Hạo yên lặng cảm nhận áo nghĩa dung nguyên. Pháp tắc hệ hỏa được chia làm áo nghĩa lĩnh vực, áo nghĩa thân hỏa giáp, áo nghĩa sinh sôi không ngừng, áo nghĩa dung nguyên. Chương 1175, Tổ thần đại chiến. Một thứ nhất là lĩnh vực, thứ hai là phòng ngự, thứ ba là sức khôi phục, thứ tư là công kích. Pháp tắc hệ hỏa vô cùng cuồng bạo, nóng bỏng, áo nghĩa dung nguyên chính là đại diện cho công kích cực hạn của hệ hỏa. Áo nghĩa dung nguyên hoàn toàn phóng xuất ra hỏa diễm cuồng bạo và nóng bỏng, hỏa hệ cực hạn có nhiệt độ cao, có thể làm nóng chảy tất cả. Chu Hạo tra xét những tin tức Thánh Nguyên Tông lưu lại, nhiệt độ cao đến cực hạn, nhưng làm thế nào mới có thể hoàn toàn phóng xuất ra uy lực đó? Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, hắn nắm tay phải lại, trong tay Chu Hạo xuất hiện một luồng hỏa diễm, nắm tay trái lại, một luồng hỏa diễm tương tự hiện ra, hai luồng hỏa diễm nháy mắt hợp lại với nhau, hỏa diễm biến đổi, diện tích lớn hơn rất nhiều, thế nhưng uy lực trên cơ bản không có gì thay đổi. Chu Hạo nhìn về phía những cường giả thi triển áo nghĩa dung nguyên mà Thánh Nguyên Tông đã thu thập được. Những cường giả kia vung tay lên, toàn bộ hư không bị hỏa diễm bao trùm, những dãy núi, những hành tinh, những thành trì vậy mà lại bị nóng chảy thành hư vô. 15 hệ pháp tắc, chỉ có hỏa diễm mới có thể nung chảy tất cả. Dưới quan sát của Chu Hạo, những hỏa diễm kia không ngừng tổ hợp lại, uy lực cũng đang không ngừng tăng cường. Rốt cuộc là thi triển như thế nào? Tại sao uy lực lại chênh lệch nhiều như vậy? Chu Hạo không ngừng thí nghiệm những ý nghĩ của mình. Mặc dù có thể cảm nhận được uy thế khủng bố của áo nghĩa dung nguyên, nhưng Chu Hạo căn bản không có bất cứ đầu mối nào, không biết phải bắt đầu từ đâu. Thần Vương Ứng Long chỉ chọn áo nghĩa thân hỏa giáp và sinh sôi không ngừng của hắn, còn áo nghĩa dung nguyên thì căn bản không chạm đến. Chu Hạo cứ yên lặng đứng ở nơi đó, cả người rơi vào trầm tư. Hơn 100 năm trước, Chu Hạo đã hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa sinh sôi không ngừng, nhưng một mực vẫn bị nhốt ở bình cảnh, không có cách nào đột phá. Bây giờ hắn chỉ còn thiếu một tia cảm nhận nữa là có thể bước vào cảnh giới linh thần nhị trọng thiên. Mà sau linh thần nhị trọng thiên chính là tổ thần mạnh mẽ. Thời gian không ngừng trôi qua, một tháng, hai tháng, chín tháng. Đến thành Ly Hỏa rồi. Chu Hạo nhìn tòa thành trì đỏ rực, tỏa ra khí tức nóng bỏng hiện ra trước mắt. Thành chủ của thành Ly Hỏa là một vị tổ thần nhất trọng thiên hệ hỏa, chúng ta đi vào thôi. Nhóm người Chu Hạo tiến vào bên trong. Bùm. Nhưng ba người bọn họ vừa mới bước vào cổng thành thì bỗng nhiên có một luồng dao động khí thế khủng bố bùng phát, sau đó, bên trên thành trì xuất hiện một con mãng xà màu đen dài đến mấy chục ngàn mét. Con mãng xà cứ thế đợi ở bên trên thành trì, khí thế kinh khủng bao trùm cả một khu vực lớn. Trong thành trì có rất nhiều người đều chú ý đến tình cảnh này, khắp gương mặt đều là vẻ khiếp sợ. Dao động khí thế thật là mạnh mẽ. Đó là cường giả tổ thần, trời ạ! Có cường giả tổ thần tới thành Ly Hỏa chúng ta, lại còn trực tiếp xuất hiện ở ngay bên trên thành trì, đây rõ ràng là khiêu khích. Mọi người sợ hãi nhìn tình cảnh này, ở thế giới lớn, có được hình thể kinh khủng như vậy trên cơ bản đều là cường giả cấp bậc tổ thần. Cũng chỉ có cường giả cấp bậc này mới dám hiên ngang ở trên thành trì, không chút kiêng nể gì, uy áp này do cường giả tổ thần đó tạo ra sao? Chu Hạo nhìn cự mãng dài mấy chục ngàn mét kia, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Thực lực hiện tại của hắn đã đạt tới linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong, thế nhưng đối mặt với uy áp này thì thân thể vẫn không thể động đậy được. Ông, bỗng nhiên, cả tòa thành trì sáng rực lên, bên trên xuất hiện một lớp màng mỏng màu đỏ, nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ thành trì. Ngay khi lớp màng mỏng màu đỏ này xuất hiện thì uy áp mà nhóm người Chu Hạo đang phải chịu đựng nháy mắt giảm đi rất nhiều. Trận pháp. Trận pháp phòng ngự của thành Ly Hỏa, Chu Hạo nhìn lớp màng mỏng màu đỏ kia. Bình thường các thành trì đều sẽ có những trận pháp bảo vệ, thành trì khó mà bị phá hủy, thời điểm chiến đấu cũng có thể lợi dụng trận pháp để dây dưa cầm chân đối thủ. Xà Minh, ngươi to gan thật, dám tới gây chuyện ở thành Ly Hỏa của ta. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, sau đó trong hư không xuất hiện một người đàn ông trung niên cao đến mấy chục ngàn mét. Người đàn ông này toàn thân tràn ngập hỏa diễm, tướng mạo nhìn giống người trái đất, chỉ có điều lông mày là màu đỏ, trên mặt cũng có bí văn màu đỏ. Là thành chủ Ly Hỏa, không biết thực lực bên nào mạnh hơn. Mọi người đều căng thẳng quan sát, đây chính là hai vị tổ thần mạnh mẽ. Ly Hỏa, ngươi cướp đoạt bảo vật, đánh chết huynh đệ của ta, món nợ này ta nhất định phải tính toán với ngươi. Cự mãng Xà Minh giận dữ hét lên, giọng nói của ông ta vô cùng âm lãnh, khiến cho mọi người không tự chủ được mà lạnh hết cả người. Chỉ bằng một kẻ vừa mới đột phá đến tổ thần như ngươi sao? Thành chủ Ly Hỏa lạnh lùng nói, ta lấy được bảo vật là dựa vào bản lĩnh của ta, các ngươi yếu kém không đạt được thì lại quay ra trách ta à? Đừng nhiều lời nữa. Hôm nay ta sẽ phá hủy thành Ly Hỏa của ngươi. Xà Minh giận dữ hét, chương 1176, tổ thần đại chiến. Hai bùm. Trên người ông ta bùng nổ khí thế, phần đuôi to lớn trực tiếp quét về phía thành chủ Ly Hỏa. Mặc dù đã có trận pháp ngăn cản nhưng khí thế khủng khiếp này vẫn lan tràn xuống dưới. Phục, phục. Một số người có thực lực yếu không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu, khí thế trên người giảm đi rất nhiều, thậm chí còn có không ít người tử vong. Mau chạy đi. Mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng trốn đi. Tất cả những cường giả dưới cảnh giới chân thần đều không chịu nổi áp lực, tử vong rất nhiều, không quan tâm đến sinh mệnh khác. Chu Hạo biến sắc. Nhưng hắn cũng hiểu, đối với cường giả tổ thần mà nói thì bọn họ đều chỉ là con sâu cái kiến, lúc chiến đấu cũng không cần phải để ý tới bọn họ. Hừ, thành chủ Ly Hỏa hừ lạnh một tiếng, vung trường kiếm trong tay lên. Một luồng kiếm quang màu đỏ bay ra, gần như trong chớp mắt đã bay tới bên người Xà Minh. Định. Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng của Xà Minh vang lên. Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, những người đang điên cuồng chạy trốn, kiếm quang đang bay, hỏa diễm ngập tràn. Tất cả đều dừng lại. Lui. Lại một âm thanh vang lên, thân thể của mọi người vậy mà lại không ngừng rút lui, thậm chí đến cả kiếm quang màu đỏ cũng rút lui một cách cổ quái, dọc theo phương hướng cũ mà quay về. Thời gian dừng lại. Quay ngược thời gian, thân thể Chu Hạo cũng là như thế, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chấn động. Ba áo nghĩa của pháp tắc thời gian là thời gian chậm lại, thời gian dừng lại, quay ngược thời gian. Ở trong tay những cường giả này, những người có thực lực yếu căn bản không có bất cứ năng lực ngăn cản nào. Chu Hạo cũng không khống chế được thân thể của mình. Phục, phục, trong thành trì, rất nhiều người đều không tự chủ được mà lùi về phía sau. Có không ít người thực lực yếu đã trực tiếp nổ tung. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, những cường giả bản nguyên cảnh lúc trước bị trọng thương lúc này đều đã tử vong. Điều kỳ lạ là mặc dù có rất nhiều người nổ tung nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào vang lên, nhân cơ hội này, đuôi của Xà Minh hung hăng quất lên thân thể của thành chủ Ly Hỏa. Thành chủ Ly Hỏa không chịu nổi, rút lui một khoảng cách. Thành chủ Ly Hỏa, công kích này thế nào? Xà Minh âm lãnh nói, bùm. Bỗng nhiên. Những luồng hỏa diễm cùng bạo điên cùng phóng ra. Toàn bộ hư không nháy mắt biến thành một biển lửa, bùng cháy tất cả, xung quanh lại vang lên âm thanh, bên cạnh âm thanh chiến đấu kịch liệt thì còn cả những tiếng kêu la thảm thiết của những người trong thành trì. Thời gian dừng lại và quay ngược thời gian đã bị phá vỡ, hỏa diễm mạnh thật. Chu Hạo nhìn biển lửa trước mặt, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được rất nhiều hỏa diễm, thực lực của hắn mạnh mẽ. Thế nhưng nếu so sánh với những hỏa diễm ở nơi này thì hoàn toàn chẳng là gì cả. Bất cứ một luồng hỏa diễm nào ở đây cũng đều có thể khiến Chu Hạo tử vong, Chu Hạo cứ vậy quan sát trận chiến trước mắt. Bỗng nhiên, tầm mắt Chu Hạo hơi ngừng lại, sau đó trong mắt hắn lộ ra tia sáng. Xà Minh, ngươi cho rằng pháp tắc thời gian của mình đột phá đến tổ thần là có thể tới gây sự ở chỗ ta à? Thành chủ Ly Hỏa đứng trong hư không, lạnh lùng nói, hỏa diễm tràn ngập. Bao trùm lên toàn bộ hư không, phản phất như hư không này được làm từ lửa, nhưng khi Xà Minh tiến lên thì những luồng hỏa diễm này lại không tự chủ được mà rút lui, giống như gặp phải thứ gì đáng sợ. Chu Hạo, chúng ta chạy mau, nếu như trận pháp của thành trì Ly Hỏa bị phá thì chúng ta rất có thể cũng sẽ chết đấy. Đa Ta vội vàng nói. Nhưng không có ai trả lời anh ta. Chu Hạo, Đa Ta nhìn về phía Chu Hạo, vô cùng sững sờ. Chu Hạo không hề nhúc nhích, cứ thế nhìn chằm chằm vào những luồng hỏa diễm kia. Ý thức của hắn giống như đã chìm vào trong biển lửa. Thì ra là như vậy, quy lực của hỏa diễm tăng lên không phải nhờ vào những phương diện khác mà là do chính bản thân nó. Bản thân hỏa diễm ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng, áo nghĩa dung nguyên có thể phóng xuất toàn bộ luồng năng lượng này ra. Chu Hạo nhìn biển lửa khủng khiếp, trong lòng tràn đầy hưng phấn, mọi tế bào trên người hắn cũng như đang hò reo sôi trào. Trước đó Chu Hạo không cảm nhận được gì cả, nhưng bây giờ khi ý thức của hắn chìm vào trong biển lửa trước mắt thì hắn lại cảm giác như mình đang tiến vào trong một thế giới hỏa diễm. Trong thế giới hỏa diễm này, mỗi luồng hỏa diễm đều đang không ngừng bạo liệt, sau đó những uy lực khủng khiếp cũng không ngừng phóng ra. Tất cả hỏa diễm đều đang không ngừng nổ tung, sau đó những mảnh vỡ hỏa diễm lại dung hợp với những hỏa diễm khác, rồi lại tiếp tục nổ tung. Trong suốt quá trình này, dao động khí thế hỏa diễm cuồng bạo tán ra bốn phía, uy lực trong nháy mắt đã tăng lên dữ dội. Quá trình này giống như là mặt trời. Mặt trời mỗi giờ mỗi phút đều đang phát sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân, từ đó khiến cho nhiệt độ của mặt trời đạt tới một trình độ kinh khủng. Uy lực phóng ra quá mạnh mẽ khiến cho bản thân hỏa diễm không chịu được mà bị phá hủy. Ngoại trừ bùng nổ thì những luồng hỏa diễm này còn đang phát sinh đủ loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa đều khiến cho bản thân hỏa diễm thay đổi, từ đó sản sinh ra năng lượng nghịch thiên. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra ý cười. Trên thực tế, hắn đã nghiên cứu về áo nghĩa dung nguyên hơn 100 năm rồi. Mặc dù có tinh thạch bản nguyên nhưng cũng vẫn gần như dậm chân tại chỗ. Thánh Nguyên Tông cũng có lưu lại một số video liên quan tới thi triển áo nghĩa dung nguyên, nhưng quan sát video rất khó có thể chân chính lý giải được nó. Chương 1177, Linh Thần Nhị Trọng Thiên. Giống như mặt trời ở trên TV không ngừng chiếu sáng, không ngừng tản ra nhiệt năng, thế nhưng người quan sát qua màn hình sẽ chẳng thể nào cảm nhận được rõ ràng sự nóng bỏng đó. Chỉ khi nào chân chính đặt chân tới thì mới có thể cảm nhận được uy thế khủng bố của nó. Chu Hạo lúc này chính là chân chính quan sát, hắn hoàn toàn cảm nhận được. Trong bốn loại áo nghĩa hệ hỏa thì áo nghĩa dung nguyên là khó lĩnh ngộ nhất, cho dù Chu Hạo có tinh thạch bản nguyên thì cũng hao tốn tới 100 năm mà không có kết quả gì. Bây giờ nhờ vào quan sát tổ thần hệ hỏa thi triển áo nghĩa dung nguyên thì hắn mới có thể chạm đến. Chu Hạo, giọng nói của Đa Ta vang lên bên cạnh hắn. Chu Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Đa Ta, còn cả Đồng Dao đang lo lắng, gương mặt lộ ra ý cười. Chu Hạo, vừa rồi ngươi làm sao thế? Đa Ta nghi ngờ hỏi. Chu Hạo cười, lĩnh ngộ được một chút pháp tắc hệ hỏa. Ngươi chạm được tới áo nghĩa dung nguyên rồi. Đa Ta giật mình. Chu Hạo gật đầu. Được lắm. Đa Ta thốt lên. Trước kia thực lực của anh ta không biết cường đại hơn Chu Hạo bao nhiêu lần, bây giờ thì đổi lại không biết thực lực của Chu Hạo cường đại hơn anh ta bao nhiêu lần. Nhưng mà trong lòng Đa Ta thì Chu Hạo từ lâu đã thuộc về phạm trù không bình thường, thế nên anh ta cũng không so sánh tốc độ tu luyện với Chu Hạo. Mấy người cấp tốc bay về phía xa. Bùm, bùm, trên hư không, trận chiến vẫn còn đang tiếp tục. Ly Hỏa, lần này ta tạm thời tha cho ngươi. Ngươi cứ chờ đấy. Sớm muộn cũng có ngày ta đạp đổ thành trì của ngươi. Xà Minh giận dữ hét lên. Nói xong, thân thể ông ta chớp động, nhanh chóng bay khỏi nơi này. Thành chủ Ly Hỏa điên cuồng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp. Xà Minh lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, muốn chạy trốn là chuyện vô cùng đơn giản. Pháp tắc không gian có áo nghĩa thuấn di, pháp tắc thời gian thì có thời gian ảnh hưởng. Đối với cường giả tổ thần mà nói, một giây đã có thể di chuyển được khoảng cách xa tít rồi. Hừ. Cuối cùng, thành chủ Ly Hỏa hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng tiến vào trong thành trì, biến mất khỏi đây. Trận chiến giữa hai vị tổ thần kết thúc. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhủi mà thành viên trong thành trì Ly Hỏa đã tử vong không ít, bọn họ chỉ vẻn vẹn chịu sự ảnh hưởng của chiến đấu của tổ thần mà thôi. Các tổ thần ở thế giới lớn có rất nhiều mâu thuẫn và thù hận. Có nhiều thành trì bị sụp đổ cũng bởi vì lý do đó. Đa Ta truyền âm nói, Chu Hạo gật đầu. Giống như Thánh Nguyên Tông vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau khi kẻ thù của họ trở thành chúa tể thì tùy tiện bị hủy diệt. Thánh Nguyên Tông có một vị thần vương và hàng chục tổ thần, thế lực cường đại vô cùng, ở trong 3.000 thế giới lớn cũng đứng ở đỉnh. Không có thế lực nào có thể chắc chắn mình sẽ mãi mãi cường thịnh không suy. Không muốn bị hủy diệt thì bản thân phải trở thành người mạnh nhất. Đa Ta lắc đầu nói, ánh mắt của anh ta cũng tràn đầy vẻ thận trọng. Tộc Kiến Ám Không cũng không tính là thế lực lâu đời, chưa đứng được vào hàng ngũ đỉnh phong của 3.000 thế giới lớn, thế nên bọn họ rất chú trọng vào việc bồi dưỡng thiên tài. Đi thôi. Chu Hạo hít sâu một hơi, đi về phía xa. Lúc trước bọn họ đã hỏi thăm về truyền tống trận đi tới thành Ám Không rồi, truyền tống trận đó 7 năm mới mở ra một lần, thế nên nhóm người Chu Hạo trước tiên phải tìm một nơi để nghỉ ngơi đã. Trong đình viện, Chu Hạo yên lặng đứng đó. Phù, trên người hắn có từng luồng hỏa diễm chớp động. Gió nhẹ quét qua, những ngọn lửa nhẹ nhàng phiêu đãng, Chu Hạo yên lặng cảm ngộ, một luồng hỏa diễm trong tay hắn nổ tung, biến thành rất nhiều mảnh vỡ hỏa diễm, sau đó lại cấp tốc tổ hợp lại với nhau. Cả người Chu Hạo giống như rơi vào trạng thái trống không, dần dần, hắn cảm nhận được hỏa diễm đang tạo ra những liên hệ giữa trời đất, những ngọn lửa giống như muốn bùng cháy hư không. Áo nghĩa dung nguyên. Bỗng nhiên, Chu Hạo mỉm cười, phân thân linh thần hệ hỏa của hắn đứng vững, toàn thân bao trùm một tầng hỏa diễm. Những ngọn lửa giống như bọt khí không ngừng nổ tung, trông rất kỳ dị. Ông, trời đất đột nhiên xuất hiện một dao động mơ hồ, bao trùm lấy khu vực xung quanh Chu Hạo. Dao động này sau đó nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của hắn. Sau khi dao động này tiến vào, phân thân linh thần hệ hỏa của Chu Hạo giống như có được năng lượng bản nguyên, thân thể không ngừng phát sinh thay đổi. Pháp tắc hệ hỏa mỗi khi động chạm được tới một loại áo nghĩa thì đều tạo ra liên hệ với trời đất, thực lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Thay đổi này kéo dài hơn 10 phút mới dừng lại, cuối cùng cũng đột phá đến linh thần nhị trọng thiên rồi. Chu Hạo không giấu được niềm vui, sự uể oải khi phục sinh linh nhi thất bại cũng giảm đi rất nhiều, linh thần nhị trọng thiên là lĩnh ngộ một loại áo nghĩa cuối cùng. Chỉ cần triệt để nắm giữ được nó, sau đó lại dung hợp hai hệ áo nghĩa thì sẽ trở thành cường giả tổ thần mạnh mẽ. Chu Hạo tiến vào thế giới lớn 2.200 năm, bây giờ chỉ cách tổ thần một cảnh giới nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, Chu Hạo tiếp tục tu luyện, điên cuồng nâng cao thực lực của mình. 7 năm nhanh chóng trôi qua, sau đó, ba người nhóm Chu Hạo tiến vào trong truyền tống trận, quay về thành Ám Không. Thành Ám Không và thành Ly Hỏa Không ở cùng một đại lục, lộ trình khoảng chừng 10 năm. Trong 10 năm này, Chu Hạo không ngừng tu luyện. Bây giờ hắn vẫn còn mấy phân thân chưa hình thành được, hiệu suất tu luyện của Chu Hạo vẫn chưa tới được mức độ mạnh nhất. Xoạt, trên một sa mạc rộng lớn, một truyền tống trận lóe lên, sau đó một phi hành khí bay ra, toàn bộ sa mạc hiện ra màu đỏ, không thể nhìn thấy phần cuối, bên trên còn có một luồng khí tức nóng bỏng không ngừng truyền đến. Trở về rồi. Data nhìn sa mạc màu đỏ quen thuộc trước mắt, Chu Hạo cũng nhìn, nhưng trong lòng hắn thầm thở dài. Hắn cứ nghĩ chuyến đi này có thể phục sinh Chu Linh Nhi, thế nhưng cuối cùng hy vọng lại tan vỡ. Chương 1178, Chu Nguyệt muốn kết hôn Chu Hạo, sau khi trở lại tộc thì ta đi hỏi ý kiến của đại trưởng lão xem có cách nào khác nữa không. Data nhìn Chu Hạo, an ủi hắn. Từng. Chu Hạo gật đầu, nhưng trong lòng hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Tổ thần Tuấn Lĩnh là do tộc Kiến Ám Không giới thiệu. Ông ta đã nói những lời như thế thì chứng tỏ cho dù là tổ thần của Kiến Ám Không cũng không giúp được hắn. Không thể dựa vào người khác, vậy thì sẽ dựa vào chính mình, Chu Hạo siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Hiện giờ pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, bây giờ đang toàn lực lĩnh ngộ áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh. Hắn không phải là không có hy vọng trở thành tổ thần sinh mệnh, nhưng sẽ cần phải tiêu hao thời gian rất dài. Bùm, bùm. Phía xa bỗng nhiên có từng âm thanh xé gió lao đến, sau đó có mười mấy người bay tới. Trong số đó có một cô gái mặc khải giáp màu trắng, toàn thân tản ra khí tức lạnh lẽo. Ngoài ra còn có một thanh niên vô cùng tuấn tú. Tỷ. Data nhìn thấy người tới thì hô. Data, mọi người trở về rồi, cô gái mặc khải giáp màu trắng nhìn Data, sau đó lại nhìn về phía Chu Hạo và Đồng Dao. Điện chủ Chu Hạo, Đồng Dao. Người đàn ông bên cạnh cô lại không nói câu nào, chỉ gật đầu với Chu Hạo một cái coi như chào hỏi. Đây chính là người lúc trước đã từng chiến đấu với Chu Hạo Huyền Ngọc, lúc này trong lòng Huyền Ngọc không giấu nổi vẻ sửng sốt. Anh ta mơ hồ cảm nhận được trên người Chu Hạo một luồng khí tức khiến trái tim anh ta không nhịn nổi mà đập nhanh. Thời gian 1.600 năm, thực lực của Chu Hạo đoán chừng đã mạnh hơn anh ta cả một đoạn dài. Điện chủ Chu Hạo, Đồng Dao, có phục sinh thành công được con gái các ngươi không? An Nhược Lâm tò mò hỏi, nếu như mọi chuyện chưa xong thì nhóm người Chu Hạo sẽ vẫn ở tại thành trì Tuấn Lĩnh chứ chưa quay trở về. Không. Chu Hạo lắc đầu, Hả? Không thành công. An Nhược Lâm sững sờ, theo lý mà nói thì chỉ cần hoàn thành được ba điều kiện của tổ thần tuấn lĩnh là có thể thành công rồi. Nhiệm vụ mặc dù cũng có chút nguy hiểm nhưng chỉ cần hoàn thành nó là có thể có được sự giúp đỡ của tổ thần tuấn lĩnh. Bây giờ mấy người Chu Hạo đã trở về, hoàn toàn không bị thương, chứng tỏ đã hoàn thành được nhiệm vụ. Đa Tà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? An Nhược Lâm nhìn thấy vẻ mặt uể oải của Chu Hạo và Đồng Dao thì cũng không dám hỏi nhiều, đành phải truyền âm hỏi Đa Tà. Về nhà rồi nói sau. Đa Tà lắc đầu. Mọi người nhanh chóng bay về phía thành ám không? Đúng rồi, điện chủ Chu Hạo, trong thời gian ngươi đi có hai nhóm người tới tìm ngươi. Sau khi tiến vào thành ám không, An Nhược Lâm bỗng nhiên nói. Hai nhóm người, Chu Hạo nhìn về phía An Nhược Lâm, sửng sốt. Theo lý mà nói thì chỉ có một mình Chu Nguyệt tìm hắn. Một nhóm tự xưng là thế lực của Yêu Long Hâm Ô. Yêu Long Hâm Ô này đột phá đến tổ thần rồi, mời ngươi tới tham gia bữa tiệc. An Nhược Lâm nói. Đột phá đến tổ thần rồi. Chu Hạo, Đồng Dao, Đa Tà liếc nhau một cái. Hơn 2.000 năm trước, Yêu Long Hâm Ô còn là linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, không ngờ bây giờ đã đột phá rồi. Đây là chuyện của 800 năm trước. Còn một nhóm khác đến từ thành Tương Viên, một nam một nữ, cô gái kia tự xưng là em gái của ngươi, tên là Chu Nguyệt, hơn 100 năm trước bọn họ đã tới đây, nghe được tin ngươi đến thành trì Tuấn Lĩnh thì ở lại đây chờ 100 năm, mới rời đi mấy năm trước thôi. An Nhược Lâm nói. Cô đưa hai quả cầu ánh sáng cho Chu Hạo, ý thức của Chu Hạo chìm vào trong một quả cầu. Ha ha, đại sư Chu Hạo, ta đột phá đến tổ thần rồi, còn tổ chức một bữa tiệc lớn. Nếu như ngươi có thời gian thì nhất định phải tới tham gia nhé, giọng nói của Yêu Long Hâm Ô vang lên. Đây là chuyện 800 năm trước, bữa tiệc này chắc chắn đã kết thúc từ lâu rồi, ý thức của Chu Hạo lại chìm vào trong quả cầu ánh sáng thứ hai, giọng nói của Chu Nguyệt vang lên. Anh, chị Đồng Dao, em muốn kết hôn với Lâm Kim Mạc, nếu như hai người về tộc Kiến Ám không thì nhất định phải tới thành Tương Viên nhé. Còn cả Đa Ta nữa, không được quên đâu đấy. Tiểu Nguyệt muốn kết hôn. Chu Hạo nắm lấy quả cầu ánh sáng, nhưng nghĩ cũng phải, hơn 1.000 năm rồi, hôn lễ của Chu Nguyệt cũng không thể chần chừ. Lúc trước Tiểu Nguyệt chắc là tới thành trì Tuấn Lĩnh tìm chúng ta. Chu Hạo lắc đầu, trước đó bọn họ đợi ở trong đầm Ngạc Long. Chu Nguyệt và Lâm Kim Mạc không thể nào gặp được tổ thần Tuấn Lĩnh, tất nhiên không biết nhóm người Chu Hạo ở đâu, tìm kiếm không có kết quả nên đành phải trở về, không biết bây giờ đã kết hôn chưa? Chu Hạo nghĩ thầm. Chu Hạo, Tiểu Nguyệt nói gì thế? Đồng Dao ở bên cạnh, không nhịn được hỏi. Chu Hạo đưa quả cầu ánh sáng cho cô, con bé này cuối cùng cũng có được hạnh phúc rồi. Đồng Dao nhìn tin tức, trên mặt không giấu được ý cười. Mọi người đi vào trong thành ám không, sau đó, Chu Hạo đợi ở nơi ở của mình, còn Đa Tà đi cầu kiến đại trưởng lão Hỗn Nguyên. Chương 1179, được đại trưởng lão coi trọng một trong đình viện, Chu Hạo đang yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc. Nguồn gốc sinh mệnh nằm ở quy luật vận dụng của pháp tắc sinh mệnh, bất cứ sinh mệnh nào trong vũ trụ cũng có ấn ký sinh mệnh tương ứng. Chỉ cần sinh mệnh đó từng tồn tại thì trên thân người thân hoặc bạn bè sẽ có những dấu vết lưu lại, những ấn ký sinh mệnh này trừ khi bản thân sinh mệnh bị diệt sát linh hồn hoặc là đạt tới tuổi thọ cực hạn, nếu không thì sẽ tồn tại mãi mãi. Mỗi một ấn ký sinh mệnh đều đại diện cho sinh mệnh lại một lần nữa thai nghén, đại diện cho khởi nguồn của sự sống. Rất nhiều tin tức hiện ra trước mắt Chu Hạo. Pháp tắc sinh mệnh được chia làm áo nghĩa lĩnh vực, áo nghĩa phân thân, áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh, áo nghĩa tịnh hóa. Trong đó, chuyện phục sinh sinh mệnh có liên quan đến áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh, chỉ cần nắm giữ thật chặt chẽ loại áo nghĩa này thì ngay ở cảnh giới linh thần đã có khả năng phục sinh người khác. Chỉ cần thời gian tử vong không vượt qua tuổi thọ cực hạn là được, nhưng Chu Linh Nhi tự bạo khi là Nguyệt Linh Cảnh. Nguyệt Linh Cảnh chỉ có tuổi thọ 1.000 năm. Nếu bây giờ hắn nắm giữ nguồn gốc sinh mệnh rồi phục sinh Chu Linh Nhi thì ngay sau khi phục sinh xong thì Chu Linh Nhi cũng tới tuổi thọ cực hạn mà lập tức hóa thành tro tàn, thế nên chỉ có tổ thần sinh mệnh hoặc là tổ thần tử vong mới có thể phục sinh Chu Linh Nhi. Nguồn gốc sinh mệnh rốt cuộc là cái gì? Chu Hạo trầm tư suy nghĩ, bây giờ hắn không có bất cứ đầu mối nào, cho dù xem giới thiệu của Thánh Nguyên Tông cũng chẳng khác nào rơi vào sương mù. Hả? Bỗng nhiên Chu Hạo nhìn về phía xa. Nơi đó có mấy bóng người cấp tốc bay tới. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, Đa Tà lẳng lặng đi phía sau người đó. Bái kiến đại trưởng lão. Chu Hạo cung kính, Người tới là đại trưởng lão Hỗn Nguyên của tộc Kiến Ám Không, cường giả tổ thần nhất trọng thiên. Điện chủ Chu Hạo không cần đa lễ. Hỗn Nguyên mỉm cười. Chuyện lúc trước ta đã nghe đa ta nói rồi, tính tình của tổ thần tuấn lĩnh hết sức cao ngạo, muốn ông ta nghe lệnh thì rất có thể là người của gia tộc chúa tể. Hỗn Nguyên nói. Gia tộc chúa tể. Chu Hạo giật mình, người của những gia tộc như thế chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền ép hắn. Ta không biết mình đã đắc tội với người nào của gia tộc chúa tể. Chu Hạo lắc đầu. Chắc là trong lúc vô tình trêu chọc phải, Hỗn Nguyên nói, 3.000 thế giới lớn, 15 vị trưởng khống giả gần như không quản chuyện gì, chủ yếu đều là thế lực của những gia tộc chúa tể kia, bởi vì địa vị của bọn họ cao nên những thành viên trong gia tộc cũng vô cùng cao ngạo, có thù tất báo, cho dù chỉ là một việc nhỏ cũng có thể khiến bọn họ ghi thù. Chu Hạo im lặng, ở 3.000 thế giới lớn, gia tộc chúa tể đứng ở đỉnh thế giới, đúng là có tư cách để cao ngạo. Cho dù là những thành viên có cấp bậc yếu thì đoán chừng bên ngoài cũng không có ai dám trêu chọc bọn họ, chẳng qua chỉ là thông báo nhóm tổ thần sinh mệnh và tổ thần tử vong không giúp ngươi phục sinh con gái mà thôi, chứng tỏ cho dù ngươi có đắc tội với người đó thì cũng không phải chuyện gì quá mức nghiêm trọng. Hỗn Nguyên phân tích, ngươi đừng lo lắng, ta quen biết vài người bạn, ta sẽ cố gắng liên lạc với bọn họ, để xem có thể còn cách nào nữa hay không. Đại trưởng lão, chuyện này có khi nào sẽ mang đến phiền phức cho ngài không? Chu Hạo ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Mặc dù thực lực của tộc Kiến Ám không rất mạnh mẽ, thế nhưng nếu đối mặt với chúa tể thì vẫn không có bất cứ sức phản kháng nào. Ha ha, Chu Hạo, chuyện này ngươi không cần lo lắng đâu. Hỗn Nguyên cười nói, vô số năm qua, biện pháp tắc phối hợp đã xuất thế không ít lần, không phải chỉ có một vị chúa tể. Tộc Kiến Ám không chúng ta có thể tồn tại một cách an ổn như vậy. Sau lưng tất nhiên cũng phải có một chút quan hệ, Chu Hạo trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ của Hỗn Nguyên, dường như sau lưng tộc Kiến Ám không cũng có một vị chúa tể. Trên thực tế, 3.000 thế giới lớn cũng có rất nhiều thế lực, vô cùng phức tạp, nhưng những thế lực lớn rất ít khi phát sinh biến hóa gì quá lớn, hầu hết chỉ có những thế lực nhỏ mới không ngừng chém giết tranh giành địa bàn mà thôi. Hỗn Nguyên cười nói, mặt khác, chuyện này cũng đâu có gì đắc tội chúa tể chứ. Chúa tể cao cao tại thượng. Đến cả thần vương cũng có thể tùy tiện đánh giết. Trong mắt bọn họ, tổ thần chỉ là con sâu cái kiến, bọn họ căn bản là khinh thường ra tay. Cho dù là thành viên trong gia tộc bọn họ bị đánh giết thì chỉ cần không hao tổn đến căn cơ gia tộc thì bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Nếu như một vị chúa tể ra tay đối phó với tổ thần thì chắc chắn sẽ bị những chúa tể khác chế giễu và coi thường, huống chi bên trên còn có khế ước của trưởng khống giả. Hỗn Nguyên giải thích. Chu Hạo gật đầu, trong mắt chúa tể. Tổ thần chỉ là con sâu cái kiến, bọn họ đâu thể chấp nhận những chuyện nhỏ nhặt này. Giống như khi còn ở thế giới nhỏ Hắc Phệ, Chu Hạo ở vào cảnh giới chân thần là sự tồn tại cường đại nhất, những thành viên linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh, thậm chí là bản nguyên cảnh của những thế lực khác chiến đấu với người nhà họ Chu. Nếu như người nhà họ Chu bị thua thiệt thì chẳng lẽ Chu Hạo lại ra tay đánh chết những thành viên của thế lực khác kia sao? Chương 1180 Được đại trưởng lão coi trọng hai khoảng cách giữa chúa tể và tổ thần còn xa hơi chân thần với bản nguyên cảnh, bọn họ sẽ không ra tay, thế nên chuyện của ngươi thực ra vẫn có cách giải quyết, ngươi có thể tìm những tổ thần sinh mệnh hoặc tổ thần tử vong dưới trướng những chúa tể khác, bọn họ cũng có chúa tể chống lưng, chắc chắn sẽ không sợ hãi như tổ thần tuấn lĩnh đâu. Hỗn Nguyên cười nói. Cảm ơn đại trưởng lão. Chu Hạo nói lời cảm tạ, ngươi là điện chủ của tộc Kiến Ám không chúng ta. Chúng ta tất nhiên sẽ giúp đỡ ngươi, nhưng việc tìm kiếm tổ thần sinh mệnh hoặc tổ thần tử vong khác không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải hao tổn không ít thời gian, ta cũng không dám đảm bảo có thể tìm được. Hỗn Nguyên nói. Không sao, Chu Hạo lắc đầu. Hắn cũng không dám cưỡng cầu điều gì. Ta đi trước đây, nếu như có tin tức gì thì ta sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Hỗn Nguyên cười nói, ông ta coi trọng Chu Hạo tất nhiên là vì thiên phú của hắn. Vừa rồi ông ta đã nghe Data nói bây giờ Chu Hạo đã đột phá đến linh thần nhị trọng thiên rồi, phải biết rằng Chu Hạo bây giờ mới tu luyện được 3.200 năm. Tiềm lực khủng khiếp như thế này tương lai có thể dễ dàng đột phá đến tổ thần, thế nên ông ta tất nhiên phải kết giao với hắn. Nói xong, Hỗn Nguyên quay sang nhìn Data, nói, Data, lão tổ qua một thời gian nữa sẽ thức tỉnh, đến lúc đó sẽ để cho ngươi tiến vào. Lão tổ thức tỉnh. Để ta tiến vào. Data sững sờ, đúng vậy, trước kia lão tổ cũng chuẩn bị để ngươi tiến vào chỗ của ngài ấy, nhưng ngươi bỗng nhiên lại mất tích, bây giờ may là đã trở về rồi. Hỗn Nguyên cười. Được. Đa Ta gật đầu, sau đó, Hỗn Nguyên đi ra ngoài. Chu Hạo, giờ các ngươi định đi đến nơi nào? Đa Ta nhìn Chu Hạo và Đồng Dao, hỏi, chuyện của Chu Linh Nhi tạm thời chưa có kết quả, dựa vào tính cách của Chu Hạo, chắc chắn sẽ không đợi ở tộc Kiến Ám không? Chúng ta chuẩn bị tới thành Tương Viên. Chu Hạo nhìn Đồng Dao, nói, không biết Tiểu Nguyệt đã kết hôn chưa, ta phải tới đó một chuyến. Đa Ta gật đầu, lập tức có chút bất đắc dĩ nói, tiếc là ta không thể đi với ngươi được, lúc trước một đường xông xáo, hai người gần như luôn ở chung với nhau, bây giờ lại phải tách ra. Nhưng mà chờ sau khi ta gặp lão tổ xong thì sẽ nhanh chóng tới thành Tương Viên tìm ngươi. Đa Ta cười nói, được, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ta sẽ ở lại thành Tương Viên một thời gian. Chu Hạo mỉm cười gật đầu, ngày hôm sau, Đa Ta ở lại tộc Kiến Ám không, Chu Hạo và Đồng Dao tiếp tục thông qua truyền tống trận đi tới thành Tương Viên. Nháy mắt đã một năm trôi qua, trên một bình nguyên to lớn có một tòa thành sừng sững, trên tường thành còn có những cường giả mặc khải giáp đi đi lại lại. Thành trì rộng lớn và hùng vĩ, nhìn vô cùng chấn động. Đến thành Tương Viên rồi, Chu Hạo nhìn bức tường thành to lớn. Không biết bây giờ Tiểu Nguyệt thế nào? Đồng Dao cũng rất mong chờ gặp lại Chu Nguyệt. Bọn họ đã 1600 năm không gặp Chu Nguyệt, đây là một quãng thời gian dài dằng dặc. Sau khi tiến vào thành trì, Chu Hạo và Đồng Dao nhanh chóng đi về một phía. Lúc trước Chu Nguyệt có lưu lại vị trí trong quả cầu ánh sáng. Trên đường đi có không ít quân đội đang đi tuần tra, tiểu thư Thanh Thủy và phu nhân Chu Nguyệt lại có thêm mâu thuẫn nữa rồi. Đúng vậy, lúc trước ta đã nghe bọn họ có những mâu thuẫn không nhỏ. Không biết lần này ai có thể chiếm được ưu thế, còn phải hỏi nữa hả? Tất nhiên là tiểu thư Thanh Thủy rồi, mạch nhà cô ta có thực lực mạnh lắm. Mấy người đi đường nhỏ giọng bàn luận. Phu nhân Chu Nguyệt. Chu Hạo nghe được một cái tên trong đó, chẳng lẽ là Tiểu Nguyệt? Tiểu Nguyệt gặp phiền phức. Hắn chỉ nghe được bọn họ loáng thoáng trò chuyện, không biết tình hình cụ thể thế nào. Được rồi, lát nữa là có thể gặp được Tiểu Nguyệt thôi, Chu Hạo nghĩ thầm. Ngày hôm sau, Chu Hạo và Đồng Dao đi tới một nơi. Trong thành trì không thể bay lượn, thế nên tốc độ của hai người cũng chậm lại rất nhiều. Theo tin tức mà Tiểu Nguyệt để lại thì con bé chắc là đang ở đây. Chu Hạo cười nói. Nơi này là một tòa cung điện khổng lồ, có bốn cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong đang canh gác. Nơi này là phủ đệ quan trọng, không có chuyện gì thì lập tức rời đi. Một thị vệ lạnh lùng nói. Xin chào, đây có phải phủ đệ của Chu Nguyệt không? Chu Hạo hỏi. Chu Nguyệt, thị vệ nhìn Chu Hạo, gật đầu, nơi này chính là phủ đệ của phu nhân Chu Nguyệt. Chu Hạo và Đồng Dao lập tức mỉm cười. Ta là Chu Hạo anh trai của Chu Nguyệt, phiền ngươi vào trong thông báo một tiếng, Chu Hạo mỉm cười nói. Dựa vào thực lực của hắn thì muốn đi vào trong cung điện là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng hắn không thể làm như thế. Anh trai của phu nhân Chu Nguyệt. Lúc trước ta cũng từng nghe nói, bốn thị vệ liếc nhìn nhau một cái. Các ngươi chờ chút, ta đi vào bẩm báo. Một thị vệ vội vàng nói. Nếu như người trước mắt thực sự là anh trai của phu nhân Chu Nguyệt thì bọn họ không dám sơ suất. Ở trong đình viện, có một cô gái mặc khải giáp màu lam ngồi trên ghế đá, dung mạo xinh đẹp, vẻ mặt dịu dàng. Cách đó không xa có hai bóng dáng nho nhỏ đang chạy nhảy. Hai bóng dáng này vô cùng đáng yêu, chỉ là những đứa trẻ khoảng chừng 3-4 tuổi, cũng mặc những bộ khải giáp cỡ nhỏ, một trai một gái.